Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, giết hắn. Đào Lâm theo bản năng che miệng lại, ngừng lại rồi hô hấp, nhưng là này cũng không thể trở ngại cái gì. Thường Việt như trước từng bước một hướng nàng trước mặt đã đi tới. Nàng quay đầu nhìn nhìn ăn uống no đủ chính vui tươi hớn hở vung tay nhỏ bé Thường Nhã. Bỗng nhiên cảm thấy rất khổ sở, rất đau xót, nàng tài 3 tháng, mẹ bị nàng giết chết. Chẳng lẽ nàng còn muốn giết chết ba nàng sao? Không, nàng không thể. Khả Thường Việt rõ ràng đã chết. Không có người có thể động mạch chủ phá còn có thể còn sống. Hắn là người chết mới đúng. Khả hắn quả thật là đứng. Liền cùng Lăng Tư giống nhau đứng. Kết quả là chuyện gì xảy ra? Đó là một mộng sao? Nếu là mộng liền sớm một chút tỉnh đi. Đào Lâm có chút muốn khóc, không hiểu cái mũi lên men, mắt thấy hắn từng bước một đi tới, thân thể nghiêng lệch, thẳng chảy nước miếng, liền cùng nghe thấy được cái gì mỹ vị đồ ăn giống nhau. Đào Lâm cả người rét run, run lên lại đổ, Thường Việt nói không chừng đã giống như Lăng Tư, cũng biến thành ăn nhân quái vật, nàng không thể mặc hắn muốn làm gì thì làm. Nếu không nàng cùng Tiểu Thương Nhã đều sẽ chết ở bọn họ miệng. Tiểu Thương Nhã, ta lần này cần có lỗi với ngươi. Đào Lâm nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng, nắm chặt búa. Lúc này Thường Việt chạy tới phòng khách ngay chính giữa bàn dài bàng, chính một điểm hướng Đào Lâm bên này giờ qua đến. Đào Lâm liếm liếm khô ráo môi. Thường Việt, ngươi đã là chết người, người chết nên nằm xuống, không nên đứng lên, vì ngươi nữ nhi, ngươi cũng đừng trách ta. Hai tay nắm chặt búa bước đi đi qua, Thường Việt có lẽ là nghe thấy được hương vị, há mồm liền cắn đi lại. Quả nhiên, hắn giống như Lăng Tư ăn nhân, ngươi không giết hắn, phải bị cắn chết. Nàng Đào Lâm ăn thiên ăn ăn lần sở hữu có thể ăn gì đó. Cho tới bây giờ chỉ có người khác trở thành nàng đồ ăn phân. Nào có nàng trở thành người khác trong bụng bữa cơm chuyện. Muốn ăn nàng, ngươi cũng phải xem bản thân có hay không tốt như vậy nha khẩu. Lần này không có bao tải. Nhưng là may mà Thường Việt ngã xuống lâu, thời điểm khả năng ngã chặt đứt thế nào. Đi khập khiễng, cong vẹo, cùng cái não tác động mạch bệnh nhân dường như. Đào Lâm tiến lên, hai tay bắt lấy búa, từ dưới hướng lên trên kén thượng hắn Kamani phịch một tiếng. Thường Việt bị đánh một cái lảo đảo, sau này nhất đổ, ngửa đầu ngã ở thượng. Nhưng lần này hiển nhiên không có trúng mục tiêu yếu hại. Hắn dãy giụa vừa muốn đứng lên. Đào Lâm hai bước tiến lên, giơ lên búa liền tạp, một chút lại đem hắn tạp trở về. Giờ khắc này, Đào Lâm xem hắn đầu đầy máu tươi, cảm thấy chính mình là điên rồi. Giống người điên giống nhau đấm vào, khảm, cũng không quản chém vào thế nào. Liền một mặt điên cuồng khảm đánh, mặc cho máu vẩy ra, thịt bọt bay tứ tung. Phanh, búa một chút chém vào Thường Việt xương bả vai thượng, xâm nhập xương cốt, một chút bị tạp ở. Đào Lâm vừa mới điên cuồng khảm đánh, đã dùng hết cuối cùng một điểm khí lực. Lần này khảm đi vào dễ dàng, suy nghĩ rút ra nhưng là khó khăn. Đào Lâm đá trên bờ vai hắn, dùng sức ra bên ngoài bạt, khởi liệu đã hoàn toàn thay đổi. Thường Việt cư nhiên còn chưa có chết, một ngụm cắn ở tại nàng trên cổ chân. Đào Lâm ăn đau, tưởng rút về đùi bản thân. Khả Thường Việt cắn chết không chịu tát miệng. Dưới tình thế cấp bách, Đào Lâm nắm lên trên bàn gạt tàn, dùng đem hết toàn lực tạp hướng về phía đầu của hắn. Rầm một tiếng, gạt tàn nát. Thường Việt tùng khẩu, Đào Lâm kéo đau đớn chân lui về sau hai bước, kinh cụ xem Thường Việt. Thường Việt tuy rằng bị đánh một chút, nhưng là lại thập phần ương ngạnh, cư nhiên lại chậm rãi bò lên. Bờ vai của hắn thượng còn khiêng một phen búa, trên mặt khe rãnh tung hoành, hoàn toàn thay đổi, từng bước một hướng Đào Lâm đi tới. Đào Lâm che miệng lại, sợ tới mức thiếu chút nữa khóc ra. Không, nàng không thể bị hắn cắn chết. Nàng còn có nhiều như vậy mỹ thực không có ăn qua, nàng luyến tiếc tử. Huống chi nàng đã chết, Tiểu Thường Nhã làm sao bây giờ? Mãnh liệt cầu sinh ý chí nhưng Đào Lâm lại tỉnh lại lên. Nàng kéo chân khập khiễng hướng bên ngoài đi đến, chính hướng bên ngoài đi tới phòng trẻ nội, bỗng nhiên lại truyền đến Tiểu Thường Nhã tiếng khóc. Sao lại thế này? Thường Nhã ăn no liền ngoạn, ngoạn mệt mỏi liền ngủ, trong ngày thường là sẽ không khóc, hôm nay thế nào khóc suốt. Thường Nhã tiếng khóc rất lớn, tê tâm liệt phế khóc, một chút liền hấp dẫn Thường Việt lực chú ý. Thường Việt hướng phòng trẻ phương hướng đi, Đào Lâm cầm lấy trên bàn cái cốc dùng sức gõ sao. Thường Việt một chút lại bị nàng hấp dẫn. Nàng bận tiếp tục ở trên bàn sao? Quả thực, Thường Việt nghe được nàng thanh âm, lại đi bên này từng bước một chuyển đi lại. Đào Lâm một đường đi một đường sao? Thẳng đến đem hắn dẫn phòng. Thường Nhã thanh âm đã nhỏ. Đào Lâm kéo chân khập khiễng hướng công cụ phòng đi. Thường Việt nghe nàng thanh âm, một điểm chuyển đi qua. Cũng may mắn hắn đi bất khoái, chờ Đào Lâm theo công cụ phòng lúc đi ra, Thường Việt còn chưa có đi tới cửa, trải qua vừa mới búa biến cố, Đào Lâm coi như là tích lũy kinh nghiệm, biết loại này độn khí không dùng tốt, lần này tuyển cái sắc bén, điện cứ, mở ra chốt mở, một trận ong ong thanh vang lên, mà lúc này, Thường Việt cũng đã đi tới. Há mồm liền hướng về phía nàng cắn đi lại. Đào Lâm dứt khoát, song tay nắm giữ điện cứ bắt tay từ dưới mà lên. Dùng sức vung lên, ông, một trận cắp thanh âm vang qua. Thường Việt đầu nháy mắt bị tước bay một nửa. Óc thịt bọt, xương cốt mảnh vụn bay tứ tung. Hắn ngừng một chút, cuối cùng thẳng tắp ngã xuống. Đào Lâm nhìn hắn óc chảy nhất. Trắng hồng xen lẫn, cực kỳ giống nàng ăn qua ma lạt tàu vớ. Chỉ cảm thấy trong bụng một trận bốc lên, bỏ lại cứ tử, chạy đến một bên nôn nôn ra. Nàng cảm thấy nàng từ nay về sau không bao giờ nữa tưởng ăn đậu hủ não. Phun đủ, Đào Lâm đề thượng điện cứ trở về đi. Nàng không biết này Lăng Tư cùng Thường Việt có tính không tử thấu. Nhưng là nàng phải tại bên người lưu cái công cụ, vạn nhất bọn họ không chết, nàng hay dùng điện cứ đem bọn họ phân thây. Nghĩ vậy, Đào Lâm run lên cái giật mình. Nàng này ý tưởng thật sự rất khủng bố. Chính mình làm sao có thể có như vậy đáng sợ ý tưởng. Kéo điện cứ trở lại phòng khách, nàng đóng cửa, thuận tiện đem phòng lối thoát hiểm cũng đóng. Này biệt thự trừ bỏ một tầng thủy tinh môn, còn có một dùng để phòng ngừa xâm nhập lối thoát hiểm. Nhốt lên liền tính là dùng thương nửa khắc hơn hội cũng đánh không ra. Ngay cả Lăng Tư cùng Thường Việt không chết, cũng không thể dễ dàng tiến vào. Chính là này lối thoát hiểm buông đến, phòng liền lâm vào hắc ám. Này đây bình thường đổ cũng không cần. Đào Lâm mở ra đăng, cúi đầu hướng trên cổ chân nhìn nhìn, máu tươi đầm đìa, miệng vết thương ngoại phiên, nhìn qua nhìn thấy ghê người, kia miệng vết thương lại đau lại ma, tan lòng nát dạ ngứa, hắn cắn này một ngụm cũng không biết có hay không độc. Vạn nhất cùng bệnh chó dại giống nhau truyền nhiễm làm sao bây giờ? Vẫn là đi trước tìm hòm thuốc tiêu độc đi. Thường Việt kia một ngụm cũng thật ngoan, cắn ở nàng trên cổ chân, thâm có thể thấy được cốt, nàng chịu đựng đau, dùng dung dịch oxy già đi tẩy. Tẩy thời điểm bỗng nhiên lại nghĩ đến Thường Việt bộ dáng. Thường Việt là bị Lăng Tư cắn chết. Khả Thường Việt lại biến thành cái loại này đáng sợ bộ dáng. Nếu thật sự giống bệnh chó dại giống nhau hội truyền nhiễm. Kia nàng có phải hay không cũng biến thành như vậy. Như vậy nhất tưởng, Đào Lâm quả thực không rét mà run. Nàng tuy rằng được xưng ăn thiên ăn vật hóa, nhưng là nàng khả không muốn ăn nhân. Huống chi, nơi này còn có Thường Nhã. Nếu nàng biến thành như vậy, có phải hay không cũng nhịn không được đi ăn Thường Nhã. Nghĩ vậy, Đào Lâm nhịn không được. Nàng rời đi này, đối, đi báo nguy, nhường cảnh sát đến chiếu cố Thường Nhã. Nàng nghiêng ngả lảo đảo chạy đến cạnh cửa, mở ra lối thoát hiểm mani, lối thoát hiểm một chút dâng lên đến. Nồng liệt ánh mặt trời chiếu tiến vào, Đào Lâm đầu nhất choáng váng, trước mặt bỗng tối sầm, một chút nhuyện ngã xuống thượng. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.